trời nơi xa xôi. Người ơi, nếu thương rồi chớ để nhạt màu son trên đôi. Tôi kể rằng đêm nào sương rơi, rơi trên áo ai kết nên chuyện đời. Và giữa khi tâm tư rét mướt, hồi coi hững hờ sẽ nát đêm dài. Hành trang kín vai gầy, có một người mà tôi chưa quên tên, nhẹ vuốt mái tóc bồng, ngước nhìn bầu trời cao ôi mênh mông. Sẽ dập dồn bằng đi trong sương, xa xa lướt nhanh cuốn theo bụi đường. Và người đi chập chờn một lòng tin.